xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 58, đối đầu anti-fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé học sinh kia thấy có nhiều người đang tụ tập lại đây, còn có người quay lại, cô ta không những không sợ mà còn được nước làm tới. Cô ta là em họ của Trương Mẫn Chi, ở trường chính là chị Đại, làm gì biết sợ ai. Đêm qua trong fandom cô ta liền nghe được tin, chị họ mình bị một con diễn viên hạng ba nào đó đoạt tài nguyên. Cả một buổi sáng cô ta cùng các chị em trong fan club điên cường bôi đen vào quy mi của Trần Niệm Tuyết chửi cô ta. Vậy mà chưa đầy 2 tiếng mấy bài kia đều bốc hơi cả, ngay cả bình luận của các cô cũng bị chặn. Làm sao bọn họ nuốt được cục tức này, cái đầu dựa vào mặt mũi leo lên giường đàn ông, mà cùng dám so sánh với chị họ cô ta. Cô ta càng lớn gan quát lớn hơn để thu hút sự chú ý, mọi người mau đến đây mà nhìn, cô ta chính là Trần Niệm Tuyết đang nổi đình nổi đám trên mạng đó. Cô ta dựa vào việc leo lên giường của đại gia mà đoạt đi tài nguyên của chị họ tôi, còn dám ở đây tỏ vẻ bản thân là diễn viên nổi tiếng, chẳng qua là một con điếm lại cho mình thanh cao. Mày đang nói linh tinh cái gì đó hả? Linh An đang định chửi lại thì bị một tiếng quát của bà chủ làm cho tỉnh hồn. Ở đây nhiều người như vậy, nếu cô mất bình tĩnh mọi chuyện với bọn họ đều là bất lợi. Nhưng không thể chỉ vì người trước mặt mà một đứa trẻ chưa thành niên, mà bọn họ phải nhịn chịu để bị sỉ nhục hay sao? Thật là không biết con cái nhà ai lại có thể dạy ra cái hạng này. Trần Tuyết ngược lại rất bình tĩnh, từ khi bắt đầu với nghiệp diễn cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô bị người ta chặn đường giữa phố. Nói ra chắc không ai tin đâu, nhưng mà cô của kiếp trước ngoại trừ fan ra chỉ có fan cứng hơn chứ chưa bao giờ có anti-fan. Bởi vậy trong giới giải trí khi đó tồn tại một câu như thế này. Trên đời này không có một bông tuyết nào trong sạch. Nhưng bông tuyết của màn ảnh Việt chính là một ngoại lệ. Đời tư trong sạch, diễn xuất trong sạch, xuất thân lại càng trong sạch, bọn họ nói cô chính là bông tuyết cao lãnh nhất trên đỉnh Everest. Một bông tuyết không thể chạm tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nhưng không phải vì vậy mà cô không biết cách đối phó với anti-fan, cô nhìn bảng tên trên ngực áo của cô bé kia từ tốn mở miệng, thong dong mà yêu nhã. Em là Trương Ái Thiên, lớp 11C11 Trung học Phổ thông Hiền Đức à, tên rất đẹp. Nhưng đã là học sinh lớp 11 rồi không ai dạy em phải kính trọng người lớn sao? Kính trọng, sao tôi phải kính trọng một con điếm như cô? Vì cô mà hôm qua nay chị họ tôi ăn không ngon ngủ không yên. Ồ ra là Trương Mẫn Chi bảo em làm thế này à, em có biết việc vu khống và nhục mạ người khác có thể bị phạt tù không? Cô, đừng có mà dọa tôi là trẻ vị thành niên. Trương Ái Thiên bị câu nói này dọa cho sợ, nhưng cô ta cũng biết chuyện này không thể bị đi tù được. Dù sao cô ta cũng là trẻ vị thành niên, cùng lắm chỉ là bị chửi một ít mà thôi, nhưng lại có thể thay chị họ kéo Trần Niệm Tuyết xuống. Như vậy về sau chị họ sẽ càng xem trọng cô ta hơn. Chị họ đã hứa rồi, chỉ cần cô ta tốt nghiệp, không cần phải thi đại học, chị họ có thể dẫn theo cô ta, giúp cô ta bước vào giới giải trí. Chị họ còn không xinh đẹp bằng cô ta lại có thể nổi tiếng như vậy, cô ta còn không làm được sao, lợi dụng việc hôm nay phải làm người khác nhớ mặt đến cô ta nhiều hơn mới được. Trần Tuyết cười nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bình tĩnh bước gần về phía Trương Ái Thiên, cho dù có là một cô bé 17 tuổi đi chăng nữa thì chuyện hôm nay cô nhất định không bỏ qua. Từ khi nào mà ngay cả một đứa nhóc cũng dám leo lên đầu cô, còn cả cái người Trương Mẫn Chi kia nữa. Cô vốn định không đụng đến cô ta, nhưng cô ta đã động đến cô rồi thì bản thân phải gánh nỗi hậu quả. Em luôn miệng nói tôi cướp tài nguyên của chị họ em, bằng chứng đâu? Trương Mẫn Chi cô ta đã ký hợp đồng chưa, đã chụp ảnh chưa? Cái gì cũng không có mà dám mở miệng nói người khác cướp của mình. Chị họ tôi nói rồi, chị ấy đã bàn bạc xong, chỉ là chưa ký hợp đồng mà thôi. Bên kia hứa sẽ đợi chị ấy như là cô giữa đường cướp lấy. Ồ, cô ta nói đã bàn xong liền đã bàn xong à, tạp chí thời thượng là ai, còn phải chờ đợi một diễn viên hạng 2 như cô ta xong việc mới đến à, cô. Chỉ riêng việc em ngang nhiên chặn đường nhục mạ tôi thôi. Cho dù em là trẻ vị thành niên, chỉ cần tôi khởi kiện, cũng có thể tống em vào trại giáo dưỡng. Nếu nhà họ Trương các em không thể dạy em thành người, thì tôi cũng không phiền giúp bọn họ dạy một chút. Còn các bạn, những người đang quay hay phát sóng trực tiếp, vậy bây giờ hãy quay cảnh này cho rõ. Tôi Trần Niệm Tuyết chính thức khởi kiện Trương Ái Thiên về tội bôi nhọ và xúc phạm danh dự của người khác. Đồng thời cũng kêu cầu cô Trương Mẫn Chi một lời giải thích. Vì đã kích động fan của mình tấn công và bạo lực mạng tôi trong suốt 8 tiếng qua, luật sư của tôi sẽ làm việc với các người. Cách Trương.